Chương 657, lừa gạt chân châu thật ăn quá ngon, đây là ta nếm qua món ngon nhất đồ vật. Zion cắn miệng thịt dê, hai mắt trừng mắt lao đại, chất thịt cảm giác để cho người ta mê say. Phún phún phun ô bỉ vùi đầu điên cuồng bà tờ đầu ăn, gió bao thức hút vào mì sợi, hai ba lần liền ăn xong một tô mì sợi. Mấy phút sau, hai người mì sợi đều ăn xong, đế ti không quan tâm ăn xong. Đi thôi, mang các ngươi đi gặp một chút thiếu gia. Đế ti đem tiền tệ giao, sau đó cất bước đi ra phía ngoài. Zion, đế ti tiểu thư xem ra hẳn là muốn đi gặp bỡ lạ đại nhân. Ô bí nho nhỏ vừa nói no y đừng thúc, ít nhất điểm, nhường đế ti tiểu thư tự mình lựa chọn. Zion lắc đầu, chạy chậm truy hướng như giác nương. Ai ô bí thở dài, đế ti tiểu thư tại bọn hắn những này làm bộ hạ người xem ra, thế nhưng là có thể làm một cái kỵ sĩ tài liệu tốt, bỡ lạ đại nhân nếu có đế ti tiểu thư phụ trợ lời nói. Tuyệt đối có thể chiếm lĩnh mảng lớn thổ địa. Đế ti mang theo Zion, ổ bị hai người tiến tòa thành, liền bị sớm chờ đợi thị nữ thông chi đi gặp phòng khách. Đi thôi, đi gặp phòng khách các loại thiếu gia. Đế ti mang theo hai người đi gặp phòng khách. Được. Zion gật gật đầu, nàng đi theo đế ti đằng sau, hành tẩu trong sân đá cuội trải trên đường. Cái kia ổ bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn qua đạo lộ phía trước tình cảnh, kia từng cái quái vật to lớn. Kia là long hóa thạch, cũng liền là rồng xương cốt. Đế ti hứng hở giới thiệu, đạo lộ là theo khủng long hóa thạch lâm ở giữa xuyên qua. À về gì xương rồng đầu dần trừng lớn hai mắt, kinh ngạc hô, cái này sao có thể đi thôi. Đến lúc đó các ngươi trong thành nhà bảo tàng khủng long nhìn một chút liền biết, chỗ đó có kỹ càng giới thiệu. Đế ti không có tâm tình gì giải thích quá nhiều, chủ yếu là nàng cu nở dê ghi không bao nhiêu đồ vật. Tốt, tốt. Zion có chu tờ cả lăm. Quá bất khả tư nghị. Ô bi ngẩng đầu nhìn khủng long khung xương, đây cũng quá lớn đi. Cái này trong thành bảo quá nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Hắn nhìn thấy giống như núi sườn núi nhỏ, phi thường tinh xảo. Ở giữa còn có dòng nước thông qua, còn có tòa thành nóc nhà. Ngay tại trải từng khối màu lam đánh gậy, rất thần kỳ. Ba người tiến phòng tiếp khách, vừa ngồi xuống không đầy một lát, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Đạp đạp đạp Lưu Phong mang theo mìn nạ tiền đến, còn có vừa trở về An Lị cùng ạ về gì. Hoan nghênh hai vị. Lưu Phong cười nhạt ngồi tại chủ vị, lập tức có thị nữ đưa lên nước trà. Gặp qua Lưu Phong các hạ. Chúng ta đế ti tiểu thư trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi chiếu cố. Zion, Obi hai người liền vội vàng hành lễ. Không cần khách khí. Lưu Phong híp mắt khoát khoát tay, hắn đương nhiên nghe ra hai người lời nói bên trong ý tứ. Đây là muốn đem đế ti lôi kéo hướng các nàng phía bên kia. Ý tứ chính là Ngưu Giác Nương tại hắn nơi này là ở tạm người thân phận. Hừ, đế ti tức giận trừng Zion, Obi hai người liếc mắt. Nàng là ngay thẳng lại không ốc. Hai người nói chuyện không để cho nàng thư sướng, dạng này sẽ để cho nàng cùng trong thành bảo mọi người xa lạ bắt đầu. Có ý tứ An Lị màu nâu con ngươi liếc liếc mắt dài ẩn, ổ bị hai người, cười nhạt nói, các ngươi chính là bờ lạ nữ nhân kia phái tới thủ hạ quả nhiên chủ nhân xuẩn, thủ hạ cu nở dê xuẩn. Ngươi ổ bị hoán giận trừng lớn hai mắt, nhìn hầm hầm hướng ngồi ở bên cạnh bé gái mồ côi. Ừm ạ về gì màu cam con ngươi tràn ngập lạnh liếc trôi qua, dọa đến sinh tộc thú nhân ô bì đầu rụt về lại, ngượng ngùng rời hai mắt. Thỏ nhĩ nương cũng không phải hắn có thế khiêu khích, dù sao thế nhưng là cùng bờ lạ đại nhân đối luyện người, có một lần còn đem bờ lạ đại nhân mắt đánh sưng. Xin hỏi vị tiểu thư này, ngươi biết bờ lạ đại nhân dần cẩn thận từng ly từng tí thỉnh giáo, nàng đồng dạng là hồ tộc một thành viên. Đầu so ổ bị thông minh nhiều, theo nói chuyện khẩu khí có thể giải đối phương nhận biết bợ lạ đại nhân. Hừ, nữ nhân kia lúc trước gạt ta mấy khỏa chân châu, khoản nợ này ta còn không có cùng với nàng tính đâu. An Lị trêu tức nhìn qua mắt dài ẩn, màu nâu con ngươi hiện lên mỉm cười. Lúc trước hai người đánh cược, hồ nhĩ nương còn tuổi nhỏ, thế nào lại là giảo hoạt bợ lạ đối thủ. Vì thế nỗ lực mấy khỏa chân châu thảm trọng giáo hấn, nhường nàng tức giận mấy ngày ngủ không ngon giấc. Ây dần há to mồm, không biết làm sao nhìn qua An Lị, giọng điệu như vậy, rõ ràng chính là nhận biết bỡ là đại nhân, xem ra còn có địch ý trời ạ. Lần này làm sao bây giờ dần trong lòng cũng thiếu, đừng quên các nàng là bán hàng hóa, bây giờ tốt chứ, nơi này có một cái địch ngài, ngài là An Lị công chúa điện hạ ổ bị trần chờ nói. Hắn là bỡ là đại nhân tâm phúc một trong, lừa gạt chân châu chuyện này ít nhiều có chút hình ảnh, tựa như là bỡ là đại nhân cùng một cái công chúa đánh cược thắng tới. Ồ thế mà biết ta xem ra ngươi là bỡ là tại phủ công tức lúc tâm phúc một trong. An Lị kinh ngạc no y vâng, thuộc hạ là ổ bị, gặp qua công chúa điện hạ. Ổ bị lập tức hành cái kỵ sĩ lễ. Cái này dần trợn mắt hốt mồm. Nhìn thấy ạ về gì cảnh qua lạnh nhãn thần, đánh cái giật mình, lập tức không mình hành lễ. Đứng lên đi. An Lị khoát khoát tay, nàng nhiệm vụ hoàn thành, chính là vì trấn nhiếp hai người. Vâng. Hai người cung kính nói, vội vàng cân đối thái độ. Hai vị đến dụng ý cũng chỉ là gặp đế ti Lưu Phong con mắt màu đen đáy mắt hiện lên mỉm cười, đến trước hắn liền phân phó Hồ Nhĩ Nương. Nhường nàng hảo hảo chèn ép một chút hai người nhuệ khí. Giai ẩn, ổ bị hai người đem nhãn thần nhìn về phía đế ti, có mấy lời vẫn là tại Tây Dương Thành sinh hoạt qua một đoạn thời gian đế ti tới nói tương đối tốt mà lại dạng này đạt được lợi ích cũng sẽ tương đối lớn, dù sao người quen mở miệng sẽ khác nhau. Các ngươi có lời cứ nói, nhìn ta làm gì đế ti tức giận lật xuống bạch nhãn. Ngay thẳng Ngưu Giác Nương cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều, dù sao nàng hiện tại tận lực đừng tham gia đi vào, nàng hiện tại còn giàu dĩ làm sao bây giờ đâu.